Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, cầm tay cùng rào. A, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Nhất là ngươi, Ô Nguyệt Di, a Ô Nguyệt Di, ngươi trong cái đầu nhỏ này đến cùng suy nghĩ cái gì? Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm. Hắn thực sự không có muốn đùa giỡn Ô Nguyệt Di. Tiên cư thực sự là hồng nhan chi kỷ tặng a. Làm sao ngươi có thể gặp phải mặt đỏ dần? Hắn biết, Ô Nguyệt Di thân phận quá cao quý. Cho nên, tại không có lấy chồng trước đó, sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé. Mà nếu ai bị nàng vừa ý lên, liền nhất định cừu địch khắp thiên hạ a. Mẹ nó! Đây thật là tay bay vạ gió a, ngươi không nên hiểu lầm a. Hắn vội vàng nói, Ô Nguyệt Di chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Đồ lưu manh, vừa mới đùa giỡn ta, đảo mắt liền muốn không nhận nợ. Bất quá, nàng thế nhưng là tiên vương chi nữ, tự nhiên không có khả năng như bình thường tiểu cô nương như vậy. Bởi vậy, nàng lập tức điều chỉnh tâm tính, nói, việc này đừng muốn nhắc lại. Mẹ nó, đây không phải ngươi chủ động hỏi tới sao? Không phải vậy sẽ có dạng này hiểu lầm sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống. Có thể Ô Nguyệt Di một bộ ta tuyệt không muốn nghe ngươi nói thêm gì đi nữa bộ dáng. Hắn còn có thể giải thích sao? Giải thích tương đương che giấu a. Tính, được rồi. Thạch Hạo gật gật đầu. Nói, ngươi thật giống như rất nhàn nha, đánh cái nào đều có thể nhìn thấy ngươi. Ta nhàn, ngươi mới không phải đèn đã cạn dầu, gây chuyện khắp nơi. Ô Nguyệt Di tự nhiên biết Thạch Hạo trong khoảng thời gian này đã làm gì, mà nàng cũng là hiếu kỳ, phải giống như Thạch Hạo tinh chuẩn như vậy xem xét nguyên thạch. Đó là bất luận cái gì cái gọi là nguyên thạch đại sư đều không thể làm được. Ngoại trừ một loại tồn tại, tiên vương, đương nhiên, nếu là gặp được phẩm chất cực cao tiên thạch. Trong đó bao hàm tiên vương quy tắc nói, đó chính là tiên vương cũng là không thể làm gì, nhất định phải cắt ra nguyên thạch mới được. Có thể Thạch Hạo khoảng cách tiên vương lại là kém hơn quá nhiều. Hắn là thế nào làm được? Cái này từ phàm giới tới người trẻ tuổi. Mặc dù không có chút nào bối cảnh, lại tràn đầy đấu trí, mà lại võ đạo thiên phú cao đến dọa người, chính mình cũng coi như mạnh, nhưng so với Thạch Hạo đến, kém đến lại không phải một chút điểm. Nếu như nói, Gia Bách Cơ vẫn chỉ là có khả năng thành tựu tiên vương mà nói. Như vậy Thạch Hạo chỉ cần có thể như thế một đường đi tới, thành tựu tiên vương tuyệt đối không khó. Thậm chí, còn có tiến thêm một bước khả năng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi giật nảy mình. Chính mình thế mà đối với Thạch Hạo tin tưởng như vậy. Quá mù quáng đi, giống phụ thân nàng. Trước đó cũng đối rất nhiều đỉnh cấp ngọc tiên tràn đầy mong đợi. Kết quả đây, như Hắc Thiết Chân Nhân. Sở dĩ có thể ở trong ngọc tiên thực lực xếp tại ba vị trí đầu. Kỳ thật chính là đạt được Hồng Võ Tiên Vương chỉ điểm. Đáng tiếc là, đối phương nhưng vẫn là chỉ có thể dừng bước tại Cửu Tinh Ngọc Tiên. Hiện tại, nàng thế mà cho rằng một cái đồng giáp tiên có thể thành tựu tiên vương. Thậm chí rảo bước tiến lên tiên tôn. Đây có phải hay không là buồn cười quá? Ta muốn đổ thạch, ngươi nguyện ý giúp ta chọn lựa sao? Nàng mỉm cười. Hướng về Thạch Hạo hỏi, nàng muốn khoảng cách gần quan sát, Thạch Hạo đến cùng là thế nào làm được? Thạch Hạo thì là nói, ta cho người ta nhìn nguyên thạch nhưng là muốn thu lệ phí. Bất quá, xem ở ngươi mới vừa rồi giúp ta phân thượng, ta liền cố mà làm đi. Ô Nguyệt Di lập tức liền muốn mắt trợn trắng, ơn cứu mệnh của nàng dĩ nhiên như thế giá rẻ. Còn có... Nàng dạng này đại mỹ nữ bồi tiếp ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy vinh hạnh sao? Xin mời, Thạch Hạo cười nói, Ô Nguyệt Di cố nén khó chịu, đẩy ánh mà lên, hai người rời đi, mọi người ở đây ai dám ngăn trở. Các nam nhân đều là hâm mộ nhìn xem Thạch Hạo, mà nữ nhân bọn họ thì là nhìn xem Ô Nguyệt Di. Đồng dạng tràn đầy hâm mộ, các nàng cũng tốt muốn có thân phận như vậy, dạng này dung mạo, có thể cùng Thạch Hạo soái ca như vậy cầm tay cùng rào. Cù Kỳ Ân cùng Trì Mộ Dung hai mặt nhìn nhau, bây giờ nên làm gì? Còn phải lại nhằm vào Thạch Hạo sao? Ôn cô nương, bọn hắn đồng thời quay người, lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay Ôn Niệm Giao. Ôn Niệm Giao mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nàng cũng là kiêu ngạo không gì sánh được. Các người đuổi không kịp Ô Nguyệt Di, hiện tại lùi lại mà cầu việc khác, còn muốn theo đuổi ta? Lan, nàng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Mao Vũ Hào thì là hướng Trì Mộ Dung hai người chen lấn nhắm mắt con ngươi. Lập tức liền đi theo. Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di ra hoàng thành, tại trong đế đô quay vòng lên, rất nhanh liền tìm được một gian cửa hàng nguyên thạch. Thạch Hạo xuất thủ, chọn lấy mấy khối nguyên thạch, sau đó đưa cho Ô Nguyệt Di. Loại này phổ thông nguyên thạch rất khó khăn xuất hàng. Trong mấy khối nguyên thạch này, cũng chỉ có một khối bao hàm tiên dược, mà lại chỉ là thanh đồng cấp bậc. Mặt khác, liền chỉ có tiên thạch mà thôi. Ô Nguyệt Di tại chỗ để cho người ta giải khai nguyên thạch. Nhìn thấy kết quả đằng sau, nàng liền hướng Thạch Hạo hỏi, ngươi làm như thế nào? Hứng thú cho phép, nàng đã từng học qua như thế nào xem xét nguyên thạch. Vậy cần một loại đặc thù linh hồn lực mới có thể hình thành cộng minh nào đó. Hơi nhòm ngó một tia nguyên thạch nội bộ, nhưng nàng khẳng định Thạch Hạo linh hồn ba động tuyệt không phù hợp, cho nên đây chính là một điều bí ẩn. Thạch Hạo mỉm cười, bí mật hắn không có khả năng nói cho Ô Nguyệt Di. Kỳ thật chính mình tạo thành tiểu tinh vũ, hắn là dựa vào cái này khám phá nguyên thạch. Như vậy bí mật chỉ có hắn người cực kỳ thân cận mới có tư cách biết. Ô Nguyệt Di tự nhiên biết Thạch Hạo trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, mà song phương cũng xác thực không có quen đến có thể lẫn nhau chia sẻ bí mật trình độ. Thế nhưng là bị Thạch Hạo cự tuyệt thời điểm, nàng vẫn là có chút trong lòng không thoải mái. Hai người đi ra cửa hàng nguyên thạch, Ô Nguyệt Di đã đạt đến mục đích, tự nhiên không cần lại đi đổ thạch. Trong lúc nhất thời, hai người cũng chỉ là đi, nhìn nhau không nói gì. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nói, ngươi có thể hay không giúp ta tìm hiểu hai người? Ngươi nói, Ô Nguyệt Di gật gật đầu. Cái thứ nhất là tu luyện vạn hóa thiên công tiên vương. Thạch Hạo nói ra, đây là mẫu thân hắn chủ thân. Mặc dù không nhất định sẽ thừa nhận hắn đứa con trai này, nhưng là vì phụ thân, Thạch Hạo hay là muốn nghe ngóng rõ ràng, sau đó đi dò xét một chút. Đương nhiên, đây quả thực là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Hắn tuyệt sẽ không hiện tại liền đi. Vậy thì thật là đang tìm cái chết. Ô Nguyệt Di biểu lộ lập tức liền đọng lại. Người nhà thực sự là thật cao mục tiêu a. Đây chính là tiên vương a. Mặc dù trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, Ô Nguyệt Di vẫn gật đầu. Có cơ hội, ta sẽ hỏi một chút phụ thân. Thạch Hạo cười cười. Cái thứ hai hay là tiên vương? Họ Tô. Ô Nguyệt Di khóe miệng đều có chút co quắp. Ngươi đến cùng là đồng giáp tiên hay là tiên vương a? Làm sao lại chú ý lên tiên vương đâu? Được. Nàng không mất yêu nhã gật gật đầu. Tốt nhất, cái kia, tốt nhất trả lại cho ta một tấm tiên giới địa đồ. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay, chỉ là biết hai vị kia tiên vương ở đâu vô dụng. Còn phải có địa đồ a, không phải vậy đi đâu mà tìm đây? Còn tốt chính là, cái này hai nơi địa phương Thạch Hạo làm sao cũng phải xông lên Ngọc Tiên lại đi. Có nhiều thời gian. Ô Nguyệt Di im lặng, không thành tiên vương, ngươi liền muốn vượt qua rồi. Ta phải về quần tinh chi đỉnh, nàng nói ra, lần này chính là đến cho ra bách cơ chúc thọ. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nàng tự nhiên cũng phải trở về. Gặp lại, Thạch Hạo phất phất tay. Ngươi liền không có một chút xíu không bỏ sao? Ô Nguyệt Di hừ một tiếng, trực tiếp đạp thiên rời đi. A, hiếu kỳ nữ nhân, ngươi muốn đi, ta cùng ngươi phất tay gặp lại có vấn đề gì? Làm sao đột nhiên liền tức giận đây? Nữ nhân a, thật sự là không hiểu rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.